Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 5, 5, con muốn ăn bún bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh Trúc đã gần 2 tuổi. Ở tuổi này đáng lẽ bình thường chỉ đang tập đi tập nói, nhưng Tiểu Trúc đã có thể đọc hiểu sách. Văn tự là do Lục Huy dạy, và khả năng tiếp thu của Tiểu La Lị vô cùng tốt khiến hắn vô cùng bất ngờ. Kiếp trước đọc tiểu thuyết tu tiên thấy những đời sau của các đại năng thường có thiên phú đặc biệt. Tiểu Thanh Trúc chắc cũng nằm trong trường hợp đó à không? Bây giờ là con gái của Lục Huy ta, mà tính ra ta cũng là một đại năng chứ nhỉ? Vốn định đợi Trúc Nhi đủ tuổi rồi cho đi học, nhưng xem ra là không được rồi. Có khi cho đi học con gái ta lại bị soi mói thì sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của nó. Một thời gian nữa lại đi chuyển nhà. Có lẽ Chu Du thế gian là thích hợp nhất. Trúc Nhi, ra đây ba nhờ chút. Lúc này Tiểu Thanh Trúc đang chơi đùa với chú cún nhỏ trước sân, nghe vậy vội vã chạy lại trèo vào lòng Lục Huy. Càng lớn càng đáng yêu a. Khẽ thơm má con gái. Đặt cho cô bé chỗ ngồi thoải mái nhất. Lục Huy lấy ra các vật dụng mà hệ thống hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Nhi, con có biết những thứ này không? Đây không phải mấy cuốn sách của phụ thân sao? Mấy cái này mấy hôm trước còn lém xem nên học xong hết rồi. Phụ thân, con tự ý xem trộm phụ thân không phạt con chứ? Lo sợ Lục Huy phạt. Tiểu Thanh Trúc bày ra gương mặt ủy khuất khiến ta thấy mà yêu. Cái gì? Ngươi học xong rồi. Ta mày mò hơn năm mà chỉ học được một nửa. Ngươi lật có mấy hôm mà học xong rồi. Tuy chấn động trong lòng nhưng Lục Huy cũng chỉ có thể giả bộ nghiêm khắc. Phụ thân đã dạy con thế nào? Không được tự tiện đụng vào đồ của người khác khi chưa được cho phép. Tiếng Trúc Nhi lý nhí đáp lại. Vậy tại sao con lại đụng vào? Con tưởng đó là sách để học tập. Nhưng nội dung cũng đúng là sách cho con đọc mà. Có mỹ thuật này, chơi nhạc này, cờ vây này, sách cho con đọc. Vậy thứ ta học chẳng phải là sách cho nhi đồng sao? Đúng vậy thưa ký chủ. Mục đích cho ký chủ học tập là để dạy cho trẻ nhỏ, nhưng mục tiêu đã hoàn thành gián tiếp. Chúc mừng ký chủ gián tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng đang được trao tặng. Hệ thống vừa dứt lời. Một cỗ năng lượng chảy vào trong người Lục Huy. Hắn cảm giác cả người như thoát thai hoán cốt. Sức mạnh tràn đầy. Sức mạnh này vượt qua nguyên chủ gấp mấy lần. Nó không phải cấp số cộng mà là cấp số nhân phản hư ký. Như có cảm giác. Tiểu Thanh Trúc lộ lắng hỏi. Quảng cáo. Phụ thân sao vậy? Phụ thân không sao. Lần này ta sẽ tha thứ cho con. Nhưng lần sau trước khi muốn lấy hay xem gì đó phải được sự chấp nhận của người chủ. Nhớ chưa? Nhi nữ đã rõ. Tuân lệnh phun thân. Tiểu Thanh Trúc đứng dậy làm bộ dáng nghiêm trang khiến Lục Huy không khỏi bật cười. Được rồi. Được rồi. Hôm nay con gái bà muốn ăn gì nào? Còn muốn ăn bún bò Huế. Nghe thấy được ăn, Tiểu Thanh Trúc mắt sáng lên như có ngôi sao. Được được, để ba đi mua thịt bò về làm cho con ha. Con cũng muốn đi, phụ thân bồng cổ con đi. Được được, khẽ nhấc con bé lên cổ. Giữ chặt hai chân, Lục Huy bước chân ra khỏi nhà. Xuất phát thôi, men qua dòng người, rất nhanh đến quán thịt bò đầu thôn. Tiểu Lục, Trúc Nhi hôm nay lại đi mua thịt hả? Vâng, con bé hôm nay muốn ăn bún bò. Lục Huy tươi cười đáp lại. Ai? Một mình đàn ông nuôi con vất vả a, sao không kiếm lấy cô về cho đỡ việc? Cậu còn trẻ tội gì phải khổ thế? Không có vất vả đâu ạ, cũng vui lắm. Hai cha con nuôi nhau thế là đủ rồi. Cháu cũng không muốn Trúc Nhi khó xử. Lục Huy đáp lại liên hồi. Mà lúc này, như nhận ra Tiểu Thanh Trúc có gì đó trầm mặc. Lục Huy xin phép ra về. Ông chủ bán thịt bò cũng tỏ vẻ lỡ lời. Về đến nhà. Ôm nhẹ con gái, Lục Huy hỏi, chắc con tò mò sao mình không có mẹ đúng không? Mẹ con đi đâu rồi phụ thân? Mẹ con ở một nơi rất rất xa, nhưng có một ngày chúng ta sẽ tìm được mẹ con thôi. Tuy con cũng muốn mẫu thân nhưng có phụ thân cũng đã đủ tốt rồi. Nghe câu trả lời này Lục Huy cũng thấy xót xa trong lòng. Tình yêu của mẹ chắc rất ấm áp à, Trúc Nhi à, phụ thân sẽ không để con chịu ấm ức đâu. Quảng cáo, vâng, Hải Nhi cũng sẽ thật mau lớn để bảo vệ phụ thân. Tiểu Thanh Trúc vươn tay ôm cổ Lục Huy, khẽ thơm má hắn, bờ môi non nớt, hơi ấm nhẹ nhẹ, không lẽ đây chính là cảm giác của gia đình sao? Trúc Nhi ngoan lắm, phụ thân làm bún bò Huế cho con đây. Lục Huy cười ha ha vô cùng vui vẻ. Con gái của ta thật đáng yêu. Sao lại gọi là bún bò Huế vậy ba? Bởi vì bún bò đó là đặc sản của vùng đất Huế. Huế ở đâu vậy ba? Một vùng đất ở quê hương cũ của ta. Líu díu líu díu. Vừa nấu ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Công nhận tính tò mò của trẻ con là không bao giờ cạn a. Đến tối, sau khi đã cho Tiểu Thanh Trúc ngủ, Lục Huy mới có cơ hội xem xét tường tận tu vi của mình. Hệ thống, ta có thể xem xét tu vi của mình sao? Một giao diện màu xanh nước biển hiện lên trước mặt hắn. Hệ thống, toàn năng tu chân phụ thân. Ký chủ, Lục Huy, tu vi, bậc 7 sơ giai, phản hư kỳ, thành tựu, nhất giáo chi chủ, công pháp, thiên ma quyết, hoàn thành, huyết luyện pháp, tàn quyền, chiến kỹ, thiên ma vũ sát, thiên ma thể, thiên ma trảm, liễm tức thuật, điểm hình tượng, 1143 điểm. Không hổ danh là ma đạo đại năng a, từ công pháp đến chiến kỹ đều dính đến mà. Thậm chí còn có công pháp huyết tế. Công pháp này có lẽ nguyên chủ tìm được cùng với tàn hồn lão quái thượng cổ kia a. Hệ thống chỉ hiển thị những công pháp chủ tu của nguyên chủ. Huyết luyện pháp này chắc có chỗ đặc biệt nên được xếp chung vào. Công pháp ác độc như vậy tốt nhất không nên tu luyện. Hệ thống, điểm hình tượng kia là cái gì? Điểm hình tượng dùng để hối đoái các vật phẩm trong thương thành hệ thống. Quảng cáo, cách kiếm điểm. Hình tượng người phụ thân của bạn trong mắt người ngoài cao hay thấp sẽ quyết định số điểm. Cố gắng lên, bạn là người phụ thân hoàn mỹ. Thời gian này ở thành Ngư Thôn, hắn vẫn luôn là một mình chăm con. Bình quân mỗi người là 3 điểm hình tượng. Cũng không nhiều lắm a. Mở thương thành. Giao diện hệ thống xuất hiện trước mắt Lục Huy. Lần này chính là những ô vuông nhỏ. Giống với kho chữ vật của hệ thống. Trên đó bày biện đủ loại mặt hàng. Có những vật phẩm đến quyền hạn của hắn cũng không xem nổi. Vật phẩm, đạp tinh hoa. Công dụng, đạp phá tinh thần. Ngao du thế giới. Điểm hình tượng, vật phẩm. Hỗn độn thần quyết, giới thiệu, là công pháp có thể tự luyện đến. Cảnh giới, nạp hỗn độn, luyện hỗn độn, sáng tạo hỗn độn, điểm hình tượng, toàn những vật phẩm xem mà thèm a, khoan đã. Theo như lời giới thiệu của mấy vật phẩm này thì ngoài tiên gia còn có thần cảnh. Có thể vượt giới vực, tinh thần, tuy kiếp trước Lục Huy cũng thấy con người ra ngoài vũ trụ nhưng cũng chỉ thăm dò được vài hành tinh lân cận. Vậy người ngoài hành tinh mà họ hay nói tới chắc là có thật. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Lúc này Lục Huy bỗng nhiên nghĩ đến tấm vải bọc ban đầu của Tiểu Thanh Trúc cộng thêm miếng ngọc bội của con bé hắn đều không nhìn thấu. Không lẽ nó đến từ giới vực khác hoặc từ thượng giới? Thượng giới cũng không xa lạ gì với tu luyện giả Thiên Việt Đại Lục. Đó là nơi mà dù nhân tộc chính ma hay yêu đều hướng tới. Lần trước người truy sát Tiểu Thanh Trúc đều là tu sĩ đại lục. Nếu lần sau là thượng giới, hắn cũng không dám nghĩ hậu quả thế nào. Bây giờ hắn tuy có tu vi phản hư kỳ nhưng kẻ địch chỉ có từng đó tu vi. Muốn bảo vệ Tiểu Thanh Trúc thì có khi tu vi này vẫn chưa đủ. Cách chương.